trong đó có ngài Xá Lợi Phất và ngài Bục Địa Liên là hai cái vị thượng thủ. Thì từ xa, ngài từ xa Đức Phật nhìn thấy cái đó, Đức Phật mới gọi Chư Tăng, ngài mới nói rằng hôm nay đó có một cái người thí chủ cúng dường cho đại chúng tỳ kheo mà do Xá Lợi Phất Bục Địa Liên dẫn đầu. Ngài nói rằng đó là một cái buổi cúng dường, đó là một cái buổi bố thí mà hội đủ được mọi cái điều kiện đem lại công đức lớn. Điều kiện đem lại công đức lớn đây là gì? Đó là bản thân cái người bố thí, bản thân người bố thí là trước khi bố thí đó có cái lòng hoan hỷ, đang khi bố thí và sau khi bố thí cũng có lòng hoan hỷ. Ở đây chúng ta phải nói một cái chi tiết nó hơi riêng một chút, là theo Đức A Di Đà á thì cái tâm thiện của chúng ta đó là có ba khía cạnh. Một là thọ, cái cạnh cảm thọ, thọ hỷ và thọ xả. Thứ hai đó là cái tâm thiện đó nó có đi kèm với trí tuệ hay không, tức là có đi kèm với cái nhận thức đúng đắn chín chắn hay không. Thứ ba nữa đó là cái tâm thiện đó là tự phát hay là do bị tác động. Thì một cái tâm thiện mà tâm thiện dục giới đó nha, trừ ra tâm thiền đặc biệt đó là tâm thiền với tâm siêu thế đó, hễ thọ xả thì tốt hơn, cao hơn thọ hỷ. Nhưng mà riêng về cái tâm thiền dục giới đó thì là thọ hỷ thì nó đem lại quả báo lớn hơn. Đây là cái đặc điểm ở cõi dục nha, đây là đặc điểm. Ở cõi thấp thì thọ hỷ cái quả báo nó mạnh hơn thọ xả, nhưng mà ở các cái tầng thiền thì thọ xả nó mạnh, nó cao hơn cái thọ hỷ. Đây là cái gì mình phải nhớ. Rồi thì một cái tâm mà ở trong đây mình thấy đó là Đức Phật này dạy rằng cái người bố thí họ hoan hỷ trước khi, đang khi và sau khi làm phước. Ở đây mình phải hiểu là cái tâm đại thiện, họ hỷ, hợp trí đây nghĩa là không phải làm do ngẫu nhiên, mà làm với một cái nhận thức, một cái ý thức chín chắn rõ ràng rằng là đây là cái việc cần làm và cái đối tượng này là đối tượng đáng cúng dường. Và cái việc làm này sẽ đem lại cái quả báo như thế nào, mình biết rất là rõ, biết rõ những cái khía cạnh đó thì được gọi là hợp trí. Còn tự phát ở đây có nghĩa là mình không có bị ai xúi dục, và mình cũng hoặc là bản thân mình không có trải qua những giây phút do dự phân vân, nhớ nha, do dự phân vân đắn đo thì mới gọi là tự phát. Thì một cái tâm như vậy đó mới gọi là đem lại cái công đức lợi, mới gọi là một cái tâm thiện mà mạnh nhất, hoàn hảo nhất, đem lại quả báo lớn. Thì ở đây mà ba cái điều kiện ở một người thí chủ là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm là đều có cái lòng quan nghị, đều có trí tuệ và đều có cái tâm thiện đó, nó là tự phát, không bị xúi dục, cũng không có phải do phân vân, do dự đắn đo. Chứ còn nếu mà bây giờ mình cúng dường cho một vị Phật, một đối tượng xứng đáng như vậy, nhưng mà cái lòng của mình thì nó không có sẵn sàng, cứ phải chần chừ, trù trừ vậy đó, thì cái đó công đức nó nhỏ đi. Trong kinh có kể chúng ta nghe câu chuyện về hai vợ chồng, một cái ông nhà nghèo, thiệt là nghèo đó, gia tài chỉ có cái khô rách thôi. Họ gặp Đức Phật, họ cắt thương quá, quý tính quá, mà họ không có diễm dường, thì họ quyết định đem cái khô rách họ cúng. Nhưng mà họ cũng do dự là gia tài hai người chỉ có một cái chăn thôi, bây giờ đem có cái khố đó, bây giờ đem cúng mà lấy gì xài. Họ do dự lần một, do dự lần hai và tới lần ba mới quyết định hay đem vào cúng. Thì dĩ nhiên các vị trong rung cũng hiểu ngầm là Đức Thế Tôn thiếu thốn thì đến mức mà phải sử dụng cái đó. Nhưng mà khi có người cúng dường thì ngài vẫn có cách để sử dụng, nhưng mà bản thân ngài nếu không có cúng như ngài thì ngài cũng đâu có đổi thiếu mà cũng có chi dùng. Nhưng mà ít ra thì khi hai vợ chồng này có cái lòng mà cúng dường như vậy, đó là công đức lớn. Khi mà họ cúng dường xong rồi, Đức Phật ngài dạy cho Chư Tăng, nên nếu mà trong cái lần đầu tiên mà hai vợ chồng phát cái tâm cúng dường mà họ đừng có do dự đó, thì công đức sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà vì họ do dự cho nên đến lần hai, mà đến lần hai nếu mà họ vẫn phát tâm cúng dường không do dự thì công đức cũng rất lớn, mặc dù không bằng lần một. Nhưng mà họ phải đợi đến lần ba đó thì họ mới gọi là dứt khoát, buông bỏ đi cúng dường, thì họ được cái công đức không phải là nhỏ đâu, nhưng mà so với hai lần đầu thì chỉ là một phần tư, một phần năm, một phần mười thôi, nhớ nha. Cho nên đó là tôi nói rất là nhiều lần, biết bà con còn nhớ không, một cái tấm lòng hào sảng nói riêng và một cái công đức nào đó nói chung, công đức nói chung được xem là hoàn hảo vì nhiều lý do. Thứ nhất là nó không có trải qua cái giây phút do dự, vân vân. Thứ hai là nếu mà bản thân cái người làm công đức đó có cơ hội, có thời gian để mà do dự, để vân vân mà họ vẫn không đổi ý đó, thì cái đó mới được kể là cái tâm thiện hoàn hảo. Thì trong đó có nghe kịp không? Tôi nói lại nha, một cái tâm thiện hoàn hảo nó có gồm ít nhất là hai cái điều kiện. Một, nó không có trải qua cái giai đoạn phân vân do dự đắn đo, đó là hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là nếu mà có thời gian để mà phân vân do dự đắn đo thì người ta cũng vẫn ý, thì cái đó mới gọi là tâm thiện hoàn hảo. Còn mà nhưng mà cái chuyện thứ hai này nè, là mình học cho biết vậy thôi, chứ còn mà chỉ chính đương sự mới biết được, chứ còn mình không thể nói dùm đương sự được. Thí dụ như trong kinh nói Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni có một lần Bồ Tát cúng dường cơm cho Đức Phật Độc Giác, thì lúc đó ác ma dùng thần thông cản trở, thì Bồ Tát có nói câu thế này: bạch ngài, cho dù hôm nay con cúng dường cho ngài cái bát cơm này mà con có phải đi địa ngục thì con cũng cúng. Cái câu nói đó rất là quan trọng, tức là thường người ta làm công đức, người ta cầu được cái này cái kia, may mắn tài lộc lâm, nhưng mà riêng Bồ Tát thì ngài chỉ có cái lòng thương quý Đức Phật Độc Giác thôi, ngài chỉ có lòng buông bố thí thôi. Cho nên khi mà ngài thấy ác ma hiện ra một cái hố than hừng trước mặt vậy đó, thì ngài có thưa với Đức Phật Độc Giác là hôm nay nếu mà con có phải vì cái chuyện cúng dường này mà con đi địa ngục đó, ngay bây giờ thì con cũng vẫn cúng dường. Thì các vị tưởng tượng với một cái thiện tâm mà mãnh liệt như vậy đó, thì công đức gọi là chẳng thể nghĩ bàn nha. Cho nên mình nói rộng cái chỗ này, đó là được người nói rằng buổi cúng dường hôm nay của cái bà thí chủ này đó là công đức lớn lắm, là bởi vì bản thân bà là cái người mà làm phước với một cái nội tâm là dứt khoát, không có đắn đo do dự phân vân. Trước khi làm là một lòng hoan nghỉ, đang khi làm một lòng hoan nghỉ, và sau khi làm xong cũng một lòng hoan nghỉ. Đó là cái là những điều kiện cần có ở người thí chủ. Còn riêng về cái đối tượng mà nhận lãnh cái sự cúng dường đó, đó thì hôm nay đại chúng tỳ kheo và nhị vị thượng thủ, đó là sao là Phất Mục Kiền Liên đó, các vị này lại có đủ những thành tựu, lại có đủ những điều kiện để mà xứng đáng cúng dường. Đó là các vị này cũng vô tham, vô sân và vô si. Nếu mình chỉ đọc kinh mà mình không nghe giải thích thì mình thấy cái đó cũng mơ hồ, thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện này nó lớn lắm các vị. Tại sao cúng dường cho một cái vị mà vô tham, vô sân, vô si mà lại là đem lại cái quả báo lớn? Là bởi vì thế này: tất cả phàm phu của chúng ta, tất cả phàm phu của chúng ta, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là cái hoạt động của sáu căn trước sáu trần thôi. Khi nào mà sáu căn mà biết cảnh như ý đó, thì mình sống toàn bằng tâm tham không à. Khi mà sáu căn biết sáu trần mà bất toại đó, nghịch ý đó, thì mình sẽ sống bằng tâm sân. Còn tâm si đó, thì ở đâu có tham, ở đâu có sân, thì ở đâu có si nha. Như vậy thì tuyệt đại đa số 99,9% phàm phu mình là người gặp cái chuyện bất toại đó là tâm sân, mà gặp cái chuyện như ý là tâm tham. Riêng đối với cái vị mà vô tham vô sân thì lại khác á, khác rất là nhiều. Các ngài đó là gặp cái chuyện bất toại như mình đó, thì các ngài có lòng đại bi, mà gặp cái cảnh mà như ý đó, thì các ngài lại có lòng buông bỏ. Thì các vị tưởng tượng chỉ nghĩ gì đó là mình đã thấy công đức lớn rồi. Gặp cái cảnh mà người ta gọi là bất toại đó, thì các ngài chỉ sống bằng cái lòng đại bi, sống bằng cái lòng đại từ, sống bằng cái tâm trú xả, thì từ bi hỷ xả đó, đó là trước cảnh bất toại. Còn trước cái cảnh mà hợp ý, như ý, vừa lòng đó, theo cái định nghĩa của thế gian đó, thí dụ như các ngài được lễ bái cúng dường, được chào đón, được chăm sóc, thì các ngài lại an trú cái tâm buông bỏ ly tham vô dục vô cầu. Thì cái tâm đó, chính cái tâm đó khiến cho các ngài trở thành đối tượng xứng đáng cúng dường. Nhớ cái đó. Còn khi nào mà mình cúng dường cho một cái người mà đang có cái lòng thích thú, đam mê, trông đợi, mong chờ đó, thì cái công đức nó nhỏ đi. Đó, nhớ nha. Hoặc là mình cái này nghe hay kỳ mà đây là sự thật. Còn khi mình xúc phạm, mình tấn công một đối tượng mà đang có tâm sân á, thì cái tội nó cũng nhẹ đi. Biết Trung Trung có nghe kịp này không? Khi mình tấn công, mạo phạm, xúc phạm một đối tượng mà đang có tâm sân á, thì cái tội nó cũng nhẹ. Đó. Và mình nếu mình tấn công, xúc phạm một cái nhân vật mà đang trú trong cái từ tâm á, thì cái tội nó rất là nặng. À, còn bên việc thiện cũng vậy, khi mà mình hướng lầm của mình tới cái người mà đang có cái lòng vô tham vô sân thì công đức rất là lớn, nhưng mà nếu mình hướng lòng lành mình đối với cái đối tượng mà đang có phiền não á, thì cái quả báo nó nhỏ đi. Như vậy thì chúng ta có một cái công thức thế này: tâm thiện mà hướng đến đối tượng mà xả kính á, thì công đức rất lớn, nhưng mà tâm bất thiện á, mà hướng tới cái đối tượng xả kính á, thì cái quả xấu rất là lớn. Biết có ai ghi được cái công thức này được không ta? Cái tâm thiện mà nhắm vào cái đối tượng khải kính á, tôi nói chậm nha. Tâm thiện mình á, mình là cái người thí chủ á, gọi là cái người làm công. Tâm thiện mà nhắm đến cái đối tượng khải kính á, thì công đức rất lớn. Tâm bất thiện mà nhắm vào đối tượng khải kính á, thì tội rất lớn. Đó là đang nói tâm thiện. Còn tâm bất thiện thì ngược lại. Tâm bất thiện mà nhắm vào cái nhân vật mà không giải kính thì cái tội nó nhẹ đi. À, tâm bất thiện mà nhắm vào cái đối tượng giải kính thì cái tội nó nặng hơn. Biết ai ghi được cái này không ta? Đây là những cái công thức phải nhớ. Tôi nhắc lại nha. Tôi nhắc lại ở đây có hai cặp. Thứ nhất, tâm thiện mà nhắm vào đối tượng giải kính công đức rất lớn. Tâm thiện mà nhắm vào đối tượng tầm thường á, đối tượng thì cái công đức nhỏ đi, nhẹ đi. Rồi bây giờ qua tới tâm bất thiện. Tâm bất thiện mà nhắm vào cái đối tượng khả kính á, thì cái tội rất lớn. Tâm bất thiện mà nhắm vào cái đối tượng tầm thường á, thì cái tội lỗi cũng nhẹ hơn. Rồi, nó nhẹ hơn. Thì ở đây đó là tôi giải thích lý do tại sao khả kính là như vậy, bởi vì các ngài hoàn toàn không giống bao nhiêu cái đối tượng khác trong đời. Có nghĩa là trước cái cảnh nghịch ý ấy, thì các ngài gọi là trú có vô lượng tâm, mà trước cảnh mà như ý ấy, thì các ngài trú vô cái tâm ly tham vô dục. Cái này rất là khó làm, rất là khó làm. Trong đạo mình lạ lắm, cúng dường cho cái người không có lòng mong đợi thì cũng đức rất là lớn, nhớ nha. Nhưng mà không mong đợi đây là sao ta? Không mong đợi đây là bởi vì họ ly tham, chứ không phải là cái món đó họ không thích. Nói chung trong có hiểu này không ta? Alo, cái này nghe kỹ nè. Cúng dường một đối tượng ly tham, vô tham ở đây đó, phải là hiểu, mình phải hiểu kỹ ở đây nè. Vô tham là bởi vì họ không có thích cái gì nữa, chứ không phải là vì cái món đó họ không có thích. Còn ví dụ như bây giờ, các vị cho tôi một chén cơm thiêu mà tôi không thích, thì không phải là vô tham nha, mà tại vì cái món đó tôi không có thích. Cái đó là khác. Sẵn ở đây tôi nhắc được một bài kinh mà chúng ta đã học cách đây không có lâu. Trong lúc chắc bắt buộc phải ghi cái này nè. Bài kinh này rất quan trọng. Bài kinh này quan trọng lắm. Vị La Hán có thể trú bất tịnh trong cái đối tượng mà thiên hạ phàm phu gọi là tịnh. Vị La Hán có thể trú cái tâm tịnh vào cái vật mà phàm phu gọi là bất tịnh. Đây chính là cái đặc điểm của vị La Hán. Bây giờ nghe kỹ nè. Thế nào là trú tâm bất tịnh vào cái vật tịnh? Nghe kỹ lại. Trú tâm bất... cái câu dễ hiểu lầm đó, bây giờ phải dịch lại. Xem là dơ một cái vật mà mọi người coi là sạch. Đó, xem là dơ một cái vật mà mọi người coi là sạch là đẹp. Đó là sao? Là ví dụ như trước một cái mỹ nhân, hay là trước một món đồ ngon, trước một cái bảo vật quý hiếm, trước một cái lâu đài, trước một vườn hoa, ví dụ như vậy, thì mọi người coi đó là đẹp, là quý, là sang trọng, thì vị La Hán thấy cái đó chỉ là đất nước lửa gió, trước cái mỹ nhân thì bị lái rồi đó là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phấn nước tiểu, đó là cái gọi là có khả năng coi dơ một cái thứ mà người ta coi đẹp và sạch. Nhưng ngược lại, vị la hán có thể coi là sạch một cái thứ mà người ta coi là dơ. Thí dụ như vị la hán có thể thanh thản ngồi thọ thực một cái món cháo thiêu, là một. Vị la hán có thể là dễ dàng thương yêu một cái người mà đang cầm dao tấn công mình, vì đó trong mắt vị la hán đó là một đối tượng đáng thương. Trong lòng vị la hán, tất cả chúng sanh trong đời chỉ có hai hạng thôi, người xấu là đáng thương và người thiện thì dễ thương. Trong lòng vị la hán chỉ có hai hạng này thôi, chứ trong lòng vị la hán không có hạng chúng sanh thứ ba. Nhớ nha, trong lòng vị la hán đối với chúng sanh mà trời ơi đất hỡi thì các ngài coi là đáng thương, còn chúng sanh mà tu hành hiền lành thì các ngài coi là người dễ thương. Chứ trong lòng vị la hán không có chúng sanh nào là dễ ghét hết hoặc là gì là đáng yêu, không có, chỉ có thương hoặc là dễ thương thôi, chứ không đáng yêu dễ yêu. Rồi vì la lạch một chút như vậy cho nên la hán được xem là đối tượng đáng kính. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, cho nên tôi nhắc lại bài kinh này. Vị la hán có thể xem, có thể coi là dơ ở một cái thứ mà người ta coi là sạch là đẹp, nhưng vị la hán cũng có thể coi là coi sạch đẹp ở một thứ mà người ta thấy là dơ. Không phải các ngài lạc lạc đâu quý vị, mà bởi vì đó là cái nhìn tích cực đối với cuộc đời nha. Nếu mà chúng ta có cái khả năng mà như tôi vừa nói đó, thì cuộc đời nó đẹp dữ lắm quý vị, nó đẹp dữ lắm, nó đẹp lắm. Có nghĩa là gặp cái gì đi nữa thì cuộc ngày cũng sống bằng tâm lành hết, tức là trước cái cảnh mà lẽ ra đam mê đó thì các ngài lại buông bỏ trú xả. Còn trước cái cảnh mà lẽ ra đó là mình phải sân si, phải hờn giận cáu bẩn thì các ngài thì lại là an trú là từ tâm tha thứ bao dung. Đó là nãy giờ mình nói về vị A-la-hán mà qua kinh điển chứ không phải là qua cái tưởng tượng của một cá nhân. Cái đó không phải là những gì tôi nói nãy giờ bà con học rồi, khổ vậy đó, bà con học rồi thì bà con quên thôi. Thì tôi giải thích cho bà con biết tại sao vị A-la-hán khả kính là như vậy đó nha. Và sẵn tôi cũng nói nhắc là nghĩ hồi nãy, mình cúng dường cho một đối tượng mà họ không có lòng tham thích thì công đức rất là lớn. Thì tôi sợ bà con hiểu lầm cho mới nói thêm là không tham thích là bởi vì người ta không còn tiền có nữa, chứ không phải không tham thích là bởi vì cái món đó người ta không có ưa. Ví dụ như quý vị đưa tôi chén cơm thiêu thì rõ ràng là tôi không có thích, thì các vị tưởng như vậy là công đức lớn, không có phải. Tôi không thích ở đây không phải là vì tôi hết phiền não, mà vì cái món đó là không phải là cái món tôi thích. Có hiểu không ta? Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Thì cái buổi cúng dường này được hội đủ hai cái chi phần, hội đủ hai cái điều kiện đem lại công đức lớn, là thí chủ là cái người có được cái lòng lành trước khi, đang khi và sau khi làm công đức. Còn mình đa phần bây giờ đó là mình làm trước nổi hứng thôi. Thí dụ như thì thấy hay hay vui vui thì móc túi ra cúng, nhưng mà sau đó về thì cũng do dự, nghĩ rằng cái số tiền đó mình có thể xài gì khác, có thể đem cho người khác, có thể dùng vào cái việc khác, hoặc là đầm phước vào cái dịp khác. Chứ còn cái đối tượng này, hoặc là cái công việc này, hoặc là cái dịp này thì cũng chưa có đúng lúc lắm. Khi mà có lòng do dự như vậy thì mình bị cái gì ta? Đó là khi bố thí bằng lòng tiếc nuối, đời sau sanh ra giàu có mà không dám xài. Nhớ cái này, cái đó quan trọng lắm. Bởi vì tôi nói hoài với những người Phật tử thì mà họ cho tôi cái gì mà tôi mỗi chỗ tôi nói thẳng tình, khi mà họ đưa tôi đó, tôi nói là thôi cất lại đi để một lúc khác. Và thời gian gần đây, trong lần này về Mỹ, tôi nhớ tôi đã từ chối ít nhất 5 người như vậy. Tại sao vậy? Có người thì tôi biết họ không có tiền, có người thì tôi biết họ đi làm rất là cực, chẳng hạn như có cái cô làm nail. Tôi nhớ hình như tôi có kể bà con nghe, cô hay thỉnh thoảng hay kể tôi nghe chuyện ở tiệm nail lắm. Cô nói là cô đi làm ở cái tiệm đó, là khu đó khu Mỹ trắng, tiền thiếp nhiều, khu kia khu Mỹ đen, thiếp ít. Có là cô nói đùa, cô gặp tôi, cô đưa cho tôi một cái bầu thơ. Thì tôi mới nói, tôi nói, tôi cầm của cô tôi thấy nặng quá. Tôi nhớ cô phải đi vũa móng người ta ngán quá. Thì cô nói không có gì đâu sư, bữa nay con cho sư 10 bà Mỹ trắng. Có lần đó, tôi gặp tôi mới nói, bữa nay con hết tiền này con cho sư bà 5 bà Mỹ đen. Thì người ngoài họ nghe họ không có hiểu. là cho tôi 10 mà bị trắng là sao, là tôi biết bữa ba cho tôi hơi nhiều đó. À, là chắc là tôi không nhớ rõ, nhưng chắc bữa ba cho 100 200 gì đó. Còn bữa nào mà bà nói bữa nay hết tiền, ba cho tôi 5 mảnh đi đen thì tôi hiểu ngầm, chắc bữa ba cho thì 50 10 15 đồng thôi. Nhưng mà tôi có nhắc chừng bả, tôi nói đùa thì được, nhưng mà nếu mà cô cho tôi mà cô có cái ý mà tiếc nuối đó thì thôi đừng có cho, bữa mai mốt có mà nó dám xài nha. Bởi vì tôi trong đời tôi có gặp cũng hơi nhiều cái người mà giàu nứt tường đổ vách, mà họ sống rất là cơ cực. Bởi vì họ không có phân biệt được cái tiết kiệm nó khác mà cái hà tiện nó khác. Cái tiết kiệm và cái hà tiện nó cách nhau chỉ có một sợi tóc. Hoang phí và rộng rãi nó cách nhau có một sợi tóc thôi. Nhiều người họ hoang phí mà họ tưởng đó là rộng rãi. Bởi vì trong kinh nói có bốn hạng người sau đây, gọi là bốn cái cách dùng tài sản sau đây. Một, rộng với người mà hẹp với mình. Có nghĩa là đối với người ta sao cũng được, nhưng mà mình thì rất là kỹ. Rồi cái hạng thứ hai là rộng với mình mà hẹp với người. Rồi cái hạng thứ ba đó là rộng với mình mà cũng rộng với người. Và hạng thứ tư là hẹp với mình mà cũng hẹp với người. Rồi tôi thề với bà con là trong cái hệ mặt trời này không có hạng thứ năm. Tất cả chúng sanh trong cái hệ mặt trời này đều nằm lọt, lọt thỏm, lọt nguyên con ở trong bốn cái hạng này. Tôi nhắc lại, rộng với mình mà hẹp với người, kia là bản thân xài một cái tu vi là mấy ngàn, nhưng mà cho ai 20 đồng bạc nó đau cả buổi vậy đó. Đó là rộng với mình mà hẹp với người. Rồi có cái trường hợp thứ hai là rộng với người mà hẹp với mình, có nghĩa là bố thí cúng dường không tiếp tay, nhưng mà riêng mình thì xài cái gì cũng thấy phí hết trơn nha. Đó là hạng thứ hai. Và hạng thứ ba đó, bản thân xài coi như bạc ngàn mà đem bố thí cũng rất là rộng tay nha. Và hạng thứ tư là tang thương nhất, bản thân không dám xài mà cho ra thì cũng rất là khó khăn. Hoặc là bốn hạng. Thì trong kinh nó giải thích rất rõ là cho mà lòng tiếc, tức là chỉ cần cho họ cái cơ hội, cho họ một tí thời gian để mà đổi ý là họ đổi cái đẹp liền nha. Có nhiều người mình từ chối là họ nhăn răng cười, họ cho vô túi trở lại, là khi còn có thời gian mà họ đổi ý là họ đổi liền. Thì có một chuyện mà trong tiểu bộ Đức Phật cài dạy rằng thế giới này giống như ngôi nhà đang cháy, thì cái chuyện cần thiết và thông minh nhất của cái người trong hoàn cảnh đó chính là đem được cái gì ra được thì đem. Thì cái tấm thân này nó luôn luôn bị đe dọa bởi những bất trắc như là mất của nè, mất mạng nè, bệnh hoạn nè, vân vân, nhiều cơ hội để mình mất tiền. Thì mỗi lần mà người Phật tử muốn bố thí thì hãy nhớ rằng biết đâu đây là lần cuối trong đời mình có cơ hội bố thí. Nghĩ như vậy thì lòng không có tiếc nuối nữa, bởi vì có thể đây là lần cuối cùng, mặc dù mình đang có bạc triệu trong tay, nhưng mà có thể chiều nay cái bạc triệu đó nó vô tay đứa khác. Bởi vì chiều nay mình tắt thở một cái là được 1 triệu đô la vô tay, vô túi đứa khác. Là cái cơ hội làm phước của mình á là chỉ có buổi sáng này thôi, chỉ có lúc 9:15:02 này thôi, chứ còn sau đó là mình không còn cái đối tượng này không có trước mặt, hoặc là lúc đó mình không còn cái cảm hứng để bố thí, không còn cái tính tâm, cái từ tâm, không còn cái thiện tâm để bố thí. Mà chiều nay toàn bộ gia tài mình nó vô tay đứa khác, có nghĩa là cuộc đời mình chỉ làm mồi cho người khác thôi, nhớ. Cho nên người ta nói mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn là vậy đó, nhớ cái này. Rồi bữa nay mình đọc kinh 37 để sẵn cho bà con thấy. Bà con nhiều người cứ tưởng là bài kinh này á là dễ hiểu, tôi hiểu đại khái là được rồi, nhưng mà không, xé ra nó đủ thứ cách, các vị thấy không, xé ra đủ thứ chuyện hết. Chỉ bài kinh 37 này nó nhiều chuyện lắm nha.